Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, người khỏe. Ta kêu dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu phiếu hoa nhất hàng không thèm để ý. Đó là bởi vì là hoa nhất hàng có như vậy thân phận. Dẫu sao ở bọn họ cái này một người trên bàn, đều không phải là phổ phổ thông thông. Ở thành phố Trung Hải coi như là thương trường tinh anh. Còn như những thứ khác bàn người, đều rất tò mò, dẫu sao thị trường Diêu đều là như vậy xem trọng người. Cái này chờ một chút, cũng không phải cố ý tới trễ, mà là trên đường kẹt xe nguyên nhân. Cái này vẫn có thể tha thứ một chút. Nơi này đồng thời, ở khách sạn trên lầu, dịch tiểu phi bóng người hiển lộ. Là từ sĩ trên xe xuống, bất quá vừa đưa ra, thì có người tiến lên đón, bác sĩ dịch, cũng làm người chờ được, thị trưởng ở phía trên chờ đây, vẫn chờ người cùng thiên kim gặp mặt, người cái này làm cha nuôi, ngày hôm nay cũng là nhân vật trọng yếu, phía dưới này nghênh tiếp người, đều là thị trưởng Diêu bên người trọng yếu nồng cốt, ngày hôm nay ngày này. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết tham dự trong đó. Xin lỗi, trên đường này kẹt xe có chút nghiêm trọng. Dịch tiểu phi mang một chút áy náy. Dẫu sao nhiều người như vậy chờ mình, mình cũng rất ngại quá. Không sao, không sao, cũng không coi là dề ra. Bác sĩ dịch, mời theo chúng ta lên đi. Những người đó cười một tiếng, sau đó liền mang theo dịch tiểu phi hướng trưng bày tiệc rượu tầng 10 lầu đi. Làm tiến vào tầng 10 trưng bày tiệc rượu địa phương. Vậy tiệc rượu cửa mở ra một khắc, mọi ánh mắt đều là hướng trong môn người nhìn sang. Bởi vì là thị trưởng Diêu Địch đã nghênh đón. Không thể nghi ngờ là thị trưởng Diêu Địch. Hôm nay chờ đợi người, cũng là bọn họ chờ người. Ồ, trẻ tuổi như vậy. Ta còn tưởng rằng là một lão đầu tử đâu. Quả thật, thật trẻ tuổi người, xem ra cũng là một nhân tài. Ngoặc kép, ở Nhan Như Ngọc một bàn kia người, có mấy người mở miệng nói, mà Nhan Như Ngọc thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, cả người tâm thần run lên, diễn cảm cũng cứng ngắc ở. Tại sao có thể như vậy? Thị trưởng Diêu Địch chờ đợi người, lại có thể sẽ là hắn. Là cái đó cướp đi mình lần đầu tiên người đàn ông. Có thể trước đó vài ngày, không phải ở người giao hàng sao? Bây giờ làm sao trở thành bác sĩ? Cái này thay đổi không khỏi cũng quá nhanh một chút. Nếu không phải nhận thật cẩn thận xem dưới, thật cho là mình nhìn lầm người. Nhưng giờ khắc này nàng Nhan Như Ngọc dám xác định, hắn chính là dịch tiểu phi. Như Ngọc, thế nào? Người biết cái này tiểu tử sao? Hoa nhất hàng nhìn Nhan Như Ngọc. Tựa hồ khi nhìn đến người đàn ông kia thời điểm. Cả người sắc mặt biểu tình biến hóa liền rất nhiều. Đối với cái này hoa nhất hàng vẫn tương đối nhạy cảm. Coi là biết đi. Nhan Như Ngọc chậm rãi mở miệng nói. Nếu là nói không tính là biết. Hoa nhất hàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Sẽ đa nghi. Hoa nhất hàng một mực đang đeo đuổi mình. Nếu là bên người có người đàn ông đối với bản thân có tâm tư. Đối với hoa nhất hàng mà nói. Không thể nghi ngờ là đối thủ cạnh tranh. Một khi để cho hoa nhất hàng đa nghi. Không thể nghi ngờ là sẽ cho dịch tiểu phi mang đi phiền toái. Chẳng qua là bây giờ dịch tiểu phi trên người. Ở Nhan Như Ngọc trong mắt. Cũng không khỏi dính vào sắc thái thần bí. Vào giờ phút này Nhan Như Ngọc muốn hiểu, chính là dịch tiểu phi rốt cuộc là đang làm gì. Tiểu phi, người thằng nhóc này, mau tới ôm một cái đứa bé. Diêu Địch đã kêu mình vợ, đem con gái mình ôm lấy, mà dịch tiểu phi cười nhận lấy tay, nhìn trong ngực trẻ sơ sinh. Giờ phút này cũng đang đối với mình cười, hướng an bài tốt chỗ ngồi đi. Mà chỗ này chỗ ngồi chính là ở Nhan Như Ngọc chỗ ngồi bên cạnh. Làm dịch tiểu phi thấy Nhan Như Ngọc thời điểm. Cũng là sững sờ. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ ở đây bên thấy Nhan Như Ngọc. Tiểu phi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn dịch tiểu phi ánh mắt. Diêu Địch theo Dịch Tiểu Phi con mắt nhìn qua. Đó là Nhan Như Ngọc vị trí. Thế nào? Biết Nhan Như Ngọc sao? Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng Nhan Như Ngọc ánh mắt thật ra thì đã nhìn nhau chung một chỗ. Nếu biết, vậy liền tới ngồi chung. Chúng ta vị trí bên kia còn có dư thừa. Diêu Địch cười một tiếng. Xem tình huống này, xem ra còn có quan hệ. Vậy mình đương nhiên cấp cho hai người cơ hội. Dẫu sao Nhan Như Ngọc ở thành phố Trung Hải thương giới trong danh tiếng rất lớn, mà Dịch Tiểu Phi ở Diêu Địch trong mắt cũng có thực lực hạng người. Kết hợp một chút vẫn là rất tốt, vẫn là được rồi. Thị trưởng Diêu, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Chàng trai có cái gì tốt mắc cỡ? Ta tới giúp ngươi mời đi theo. Ngươi đi vị trí ngồi là được rồi. Diêu Địch cười một tiếng. Còn tưởng rằng là Dịch Tiểu Phi ngại quá. Bất quá Nhan Như Ngọc xinh đẹp, đúng là trình độ nhất định, sẽ cho người theo đuổi rất lớn áp lực. Rất nhanh, ở thị trường Diêu chỗ kia chỗ ngồi, Nhan Như Ngọc bị Diêu Địch mời đi qua ngồi. Vốn là Nhan Như Ngọc là dùng mọi cách từ chối. Có thể dù sao cũng là thị trường Diêu mời. Thịnh tình khó chối từ. An bài vị trí chính là cùng Dịch Tiểu Phi cùng gần nhau. Như vậy một màn, để cho Hoa Nhất Hàng nhìn ánh mắt híp lại, giống nhau Viêm Diễm nhìn sang, tâm tình cũng là không tốt lắm. Xem ra lần này thị trưởng Diêu nhân vật trọng yếu sẽ trở thành là nhất định đối thủ cạnh tranh. Bất quá cái này một cái bác sĩ bực nào vì sao có thể cùng bọn họ tranh. Thật ra thì ở Viêm Diễm trong mắt, chân chính đối thủ cường đại sợ là chỉ có Hoa Nhất Hàng. Ngươi khỏe, ta kêu Dịch Tiểu Phi. Nhìn bên cạnh Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Chẳng qua là fan này giới thiệu có thâm ý khác, mà Nhan Như Ngọc mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, cuối cùng cũng mở miệng nói. Ngươi khỏe, ta kêu Nhan Như Ngọc. Cái này đơn giản địa chào hỏi một tiếng, sau đó ở chỗ ngồi, hai người liền không có nói qua lời nói. Thẳng đến tiệc rượu kết thúc, Dịch Tiểu Phi đưa ra tự mình luyện chế túi thơm cho con gái thị trưởng Diêu, cũng chính là mình con gái nuôi làm lễ vật. Ở khách sạn dưới lầu, Dịch Tiểu Phi đi ra. Chẳng qua là theo Dịch Tiểu Phi đi ra, ở phía sau Nhan Như Ngọc cùng thư ký của nàng cũng ở đây. Dịch Tiểu Phi nhìn Dịch Tiểu Phi muốn rời đi hình bóng, Nhan Như Ngọc mở miệng hô. Nói đến đây tiếng nói, liền Nhan Như Ngọc mình cũng không thể nào tin nổi. Mình sẽ để cho ra tên của đối phương, mà nghe Nhan Như Ngọc thanh âm. Dịch Tiểu Phi dừng bước, xoay người lại, nhìn hắn tuét miệng cười một tiếng. Có chuyện gì không? Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Đó là chính ngươi bản lãnh. Dẫu sao phương án thiết kế bị thị trưởng coi trọng. Không. Cái này cũng có ngươi nguyên nhân. Tóm lại cảm ơn ngươi. Bắt lại công trình hạng mục. Quả thật mình phương án không tệ. Có thể Viêm Diễm cùng Hoa Nhất Hàng bọn họ phương án cũng không tệ. Cho nên Dịch Tiểu Phi liền trở thành yếu tố mấu chốt chỗ. Chúc mừng à, Như Ngọc. Xem ra Như Ngọc bản lãnh vẫn là phải cao hơn hai người chúng ta người đàn ông. Hoa Nhất Hàng thanh âm vang lên. Trừ Hoa Nhất Hàng ra, ở bên cạnh Viêm Diễm cũng ở đây, mang mình chuyên dụng thư ký đi tới. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Hoa Nhất Hàng một cái, Hoa Nhất Hàng chính là gật đầu cười một tiếng. Bác sĩ Dịch, ngươi phần đại lễ này, nhưng mà đưa tốt, Như Ngọc cũng không phải là như vậy tùy tiện cảm ơn người. Có rảnh rỗi ăn cơm chung, không có hứng thú, đối với Hoa Nhất Hàng. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có cho hắn mặt mũi. Nói xong câu này lời nói sau đó, liền xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-di-ang-boi-26/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.